Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2209, khó giải cảm tình gút mắc. Đại Hải Vô Lượng lần nữa nhấc lên M Quốc quân đội uy hiếp. Lý Minh trong lòng minh bạch, nhằm vào hắn hành động có lẽ đã càng ngày càng gần. Hiện tại có phát hiện gì? Lý Minh vội vàng hỏi. Hôm nay bắt đầu có chút thân phận không rõ người ngoại quốc tại các ngươi phòng làm việc cao ốc bốn phía hoạt động, đồng thời có mấy người phân tán vào ở các ngươi phụ cận khách sạn. Có thậm chí ngay tại ngụy trang thân phận, muốn đi vào các ngươi trong cao ốc. Bất quá ngươi yên tâm, trước mắt bọn họ tình huống chúng ta đã đại khái nắm giữ. Dù sao bọn họ đều là người ngoại quốc, muốn tra bọn họ thân phận không khó. Nhưng là, Đại Hải Vô Lượng ấp úng nói ra. Nhưng là cái gì? Lý Minh hỏi. Chúng ta tra được tất cả đều là ngoại tịch thân phận, thì sợ bọn họ hành động trong tổ mặt còn có hoa hạ thân phận ra hỏa. Cái này muốn tra được đến độ khó khăn thì rất lớn. Trừ phi đem trong mấy ngày này tiếp cận các ngươi công tác cao ốc tất cả người xa lạ toàn bộ điều tra một lần, chúng ta tình báo nhân viên ngay tại tìm kiếm nghĩ cách phân biệt thân phận. Cho nên hai ngày này các ngươi muốn phá lệ cẩn thận. Bất kỳ người nào không thể rời đi phòng làm việc phạm vi. Đại Hải Vô Lượng nói ra. Ta biết, việc quan hệ vấn đề an toàn, chúng ta bên này nhất định phối hợp các ngươi công tác. Lý Minh nói ra. Vô Lệ bên kia đã phái ra mấy người tại các ngươi phòng làm việc lên xuống cầu thang tầng chờ lệnh. Có bất cứ uy hiếp gì, người nhất định phải trước tiên cùng chúng ta liên hệ liền có thể. Thời khắc nguy cấp, người có thể sử dụng bất cứ liên hệ gì phương thức. Đại Hải Vô Lượng nói ra. Minh bạch. Lý Minh gật đầu nói. Hắn chỉ là dân chúng bình thường, đối với loại tình huống này hắn căn bản không biết nên ứng đối ra sao. Mà lại những tình huống này, trước kia hắn cũng chỉ là theo trên TV hoặc là điện ảnh phía trên mới có thể nhìn đến. Không nghĩ tới cũng có ngày, hắn cư nhiên trở thành phong bạo vòng xoáy bên trong nhân vật mấu chốt. Vô Lệ, để cho ta chuyển cáo ngươi, ngươi phụ cận tất cả trong cao ốc đều có chúng ta người chờ lệnh. Ngươi một mực làm tốt ngươi chính mình sự tình, nó không cần quan tâm. Đại Hải Vô Lượng an ủi. Hai người kết thúc điện thoại, Lý Minh chỉ cảm thấy trái tim phanh phanh trực nhảy. Hắn có một loại trực giác, lần này nguy hiểm muốn so với lần trước Thương Khung Lãng Tử phái ra sát thủ càng khủng bố hơn mấy lần. Liền Long tổ thành viên cũng bắt đầu nghiêm túc đi ra phòng họp. Lý Minh tại nhà hàng khu cùng bạn bè cùng một chỗ đi ăn cơm. Nhưng là Đại Hải Vô Lượng cảnh cáo, hắn cũng không có cáo chi tất cả cùng bạn bè, để tránh gây nên bọn họ lo lắng. Sau khi ăn cơm tối xong, hắn liền đi trong phòng ngủ hơi chút nghỉ ngơi một chút. Cầm điện thoại di động một mực chờ đợi Phó Minh Hiên tin tức. Nếu như nửa giờ còn không có điện thoại tới, hắn liền quyết định chủ động gọi điện thoại tới hỏi một chút. Thấp thỏm bất an trong lòng nằm ở nơi đó. Thời gian bay mau qua tới, đã nhanh muốn hai ngày thời gian. Phó Tử Yên ở trong game thủy chung không cùng hắn nói chuyện, trong hiện thực cũng không nhìn thấy nàng bóng người. Lý Minh cảm giác vô cùng phiền muộn. Trong bất chi bất giác, Yên Nhi trong lòng hắn vị trí càng ngày càng trọng yếu. Đã đến một ngày không gặp liền thất hồn lạc phách trình độ. Nếu không phải linh giới bên trong sự tình quá nhiều lời nói, hắn không biết làm sao dạng mới có thể vượt qua Yên Nhi không ở bên người thời gian. Cho nên muốn giải quyết Yên Nhi khúc mắc, cũng chỉ có thể trông cậy vào Phó Minh Hiên tại A Quốc sự tình có thuận lợi hay không. Nửa giờ thời gian nhanh chóng đi qua, Phạm Hoa tiếng đập cửa vang lên. Ngươi đi trước online à? Ta một hồi tới. Lý Minh nói ra. Minh ca, có câu nói ta không biết nên không nên nói. Phạm Hoa ở ngoài cửa nói ra. Có việc ngươi thì vào nói à? Đến cùng sự tình gì? Lý Minh nghi hoặc hỏi. Theo cửa phòng mở ra, Phạm Hoa đi tới, đứng tại trước giường không có ý tứ nhìn lấy Lý Minh. Làm sao? Lý Minh nháy mắt không hiểu hỏi. Cái này, Minh ca, ngươi cùng tẩu tử cái gì thời điểm mới có thể cùng tốt? Các ngươi dạng này nháo, Vi Nhi cũng không trở lại. Phạm Hoa lắp bắp nói ra. Ta minh bạch, có lỗi với huynh đệ. Ta sự tình liên lụy các ngươi hai cái. Lý Minh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hoa tử đây là cũng muốn Avril Lavigne. Hai vị mỹ nữ trở lại phó thị trang viên. Mỗi ngày trong trò chơi có thể nhìn đến. Nhưng trong hiện thực không có Avril Lavigne ở bên người. Tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình nhân tách ra. Đối Phạm Hoa tới nói cũng là một cái to lớn dày vò. Minh ca, ta có thể không trách ngươi. Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Sớm một chút đem tẩu tử lừa gạt trở về cũng được a. Phạm Hoa nói ra, ta ngược lại là muốn làm cho các nàng về sớm một chút. Thế nhưng là ngươi cũng nhìn đến. Yên Nhi căn bản không cho ta nói chuyện cơ hội. Hiện tại các nàng còn tại linh giới bên trong. Ta muốn là chủ động đi qua đáp lời. Làm không cẩn thận Yên Nhi liền trò chơi đều không lên. Đến thời điểm tình huống sẽ chỉ vừa đến phản. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra. Cũng đúng vậy a. Kinh Lan bên kia sự tình không giải quyết. Tẩu tử bên kia xác thực không tiện mở miệng. Thế nhưng là Kinh Lan cái này là làm sao? Ban đầu là nàng không nguyện ý cho ngươi cơ hội. Ngươi lúc này mới cùng với tẩu tử. Hiện tại bỗng nhiên thêm ra đứa bé đến. Đây không phải hại ngươi sao? Phạm Hoa bất lực nói ra. Cái này cũng không thể trách Kinh Lan. Nàng thân thế ngươi cũng rõ ràng. Từ nhỏ đã cùng mẫu thân cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau. Không còn phụ thân chiếu cố tình huống dưới kiên cường mở lớn. Bây giờ ta cùng nàng ở giữa tuy nhiên không có gì. Nhưng lão thiên trêu đùa chúng ta. Thế mà xuất hiện tình huống như vậy. Vừa vặn lại là Kinh Lan loại này đặc thù thân thế. Ngươi để cho nàng như thế nào hạ quyết tâm từ bỏ đứa bé này. Lý Minh thở dài nói. Cho nên mới phiền phức a. Kinh Lan nếu như không từ bỏ đứa bé này, tẩu tử liền sẽ không chủ động theo ngươi hòa hảo. Tẩu tử đây là không muốn ủy khuất Kinh Lan cùng hài tử. Chỉ có thể nói các ngươi đều quá thiện lương. Phạm Hoa thở dài nói, nếu như đổi lại là ngươi đụng tới vấn đề như vậy, ngươi nên làm như thế nào? Lý Minh hỏi, ta cũng không biết nên làm như thế nào. Phạm Hoa sững sờ, lắc đầu nói ra, thì đúng vậy a, chúng ta đều là giống nhau trong lòng có lương tri người. Chúng ta không làm được những cái kia chuyện buồn nôn, cho nên chuyện này chỉ có thể chậm rãi giải quyết. Lý Minh nói ra, cho nên ta chỉ có thể chờ đợi tin tức. Minh Hiền đại ca nhất định có thể nghĩ ra một cái giải quyết thích đáng phương pháp tới. Lý Minh thở dài nói, ai cũng chỉ có thể dạng này. Không nghĩ tới Minh ca thật sự là lợi hại, tự mình giải quyết không cảm tình tranh chấp, thế mà còn có tương lai anh vợ nguyện ý trượng nghĩa xuất thủ. Loại tình huống này thật sự là khó gặp đây. Phạm Hoa ha ha cười nói, tiểu tử ngươi thì lại nhịn hai ngày, ta nhất định đem Vi Nhi mang về. Lý Minh cười nói, tốt, vậy ta đi online. Phạm Hoa gật gật đầu, quay người ra khỏi phòng. Nhìn lấy Phạm Hoa rời đi bóng lưng, Lý Minh nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Tình huống bây giờ trong lòng của hắn càng không cơ sở. Bởi vì hắn quá giải Phó Tử Yên cùng Kinh Lan hai người mỹ nữ này cá tính. Yên Nhi tính cách cương trực, tuy nhiên sinh ra ở hào môn, nhưng xưa nay không dựa vào gia tộc lực lượng, cho nên ở nước ngoài cơ hồ là hoàn toàn dựa vào chính mình đến phát triển sự nghiệp. Mà Kinh Lan thì càng là một người phụ nữ mạnh mẽ. Không chỉ có nuôi lớn chính mình tiểu muội, mà lại dựa vào tự thân lực lượng thành lập phòng làm việc. Đồng thời nắm giữ vô cùng thông minh đầu não, nhưng là càng thông minh nữ tử ngược lại có một ít bướng bỉnh. Tỉ như tại cảm tình phương diện, Kinh Lan theo không nghĩ tới dựa vào bất kỳ người đàn ông nào. Bởi vì thân thế duyên cớ, nàng đối nam nhân tựa hồ có một loại trời sinh đề phòng. Càng thêm sẽ không cùng bất luận cái gì nam tử có cảm tình tranh chấp. E sợ cho đi đến mẫu thân đường xưa, cho nên làm Lý Minh kẹp ở hai người mỹ nữ này ở giữa. Muốn giải quyết thích đáng cảm tình gút mắc, độ khó khăn cũng không phải bình thường đại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.